yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 813, tin tưởng yêu sâu đập 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Ngũ Ca, rèng tiếng chuông chói tai của điện thoại kéo Diệp Đình về thực tại, đến ngày anh và Lăng Vi đặt hẹn chụp hình cưới. Lưu Kinh Lý làm việc ở cửa hàng áo cưới ấp a ấp úng hỏi. Tiên sinh anh và phu nhân, Diệp Đình ngắt lời anh ta. Rời lại sau đi, Lưu Kinh Lý nghe tiếng tút tút tút, để điện thoại xuống, quay đầu nói với nhân viên. Nhất định tin đồn là thật, các bài báo trưa nay đều nói Diệp Đình tiên sinh có niềm vui mới, có cả con. Bọn họ vốn không tin lắm, vì trước kia Diệp tiên sinh và phu nhân tới thử áo cưới vô cùng ngọt ngào, tình cảm rất tốt, không hề giống dạn nứt tình cảm vậy tại sao đột nhiên có con cùng phụ nữ khác. Một thợ trang điểm nhíu này, vểnh môi đỏ mọng nói. Tôi đoán là vì người phụ nữ kia mang thai. Các người nghĩ đi, Diệp tiên sinh và Lăng Vi công bố tin kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, Lăng Vi mãi không có thai hoặc là không thể mang thai, hoặc là không muốn. Mà chắc chắn Diệp tiên sinh muốn có con, có người đưa tới cửa, người có thân phận như Diệp tiên sinh muốn kiểu phụ nữ gì không có, nhất định là ai có thai trước người đó có thể làm chính công nha. Cô ta nói xong, đột nhiên thấy sắc mặt Lâm Nguyệt Kỳ bên cạnh thay đổi. Cô ta huých tay Lâm Nguyệt Kỳ. Nguyệt Kỳ, cô sao thế? Dáng dấp cô giống Lăng Vi thôi, cũng không phải cô ta, cô đau khổ thay cô ta cái gì. Lâm Nguyệt Kỳ tỉnh hôn, à ngoài miệng cô ta nói không có gì, nhưng trong lòng cực kỳ sảng khoái. Cô ta tên Lâm Nguyệt Kỳ, nhưng không ai biết cô ta còn có một tên khác. Sở Minh Y, từ sau khi bị Lục Y Phàm quân lấy, cuộc sống cô ta liền sống không bằng chết, video dâm uế đó bị tiết lộ, sao cô ta còn sống được. Hơn nữa Lục Y Phàm thật sự rất đáng sợ, anh ta quân lấy cô ta như quỷ hồn. Hành hạ cô ta, khiến cô ta phải lén đến nước gần đó giải phẫu thẩm mỹ toàn thân. Ngay cả lông mi cọng tóc cũng đổi mới. Từ đầu đến chân, đều dựa theo dáng vẻ Lăng Vi mà sửa một lần, toàn thân không có chỗ nào vốn có. Tiền để dành của cô ta cũng hết sạch, vừa tháo băng, cô ta không thể không đổi tên đổi họ về nước đi làm. Vào lúc này nghe Diệp Đình bỏ Lăng Vi còn có con với phụ nữ khác, sao cô ta có thể không kích động. Lăng Vi, đồ kỹ nữ thúi. Không phải cô đẹp lắm sao? Cũng có ngày bị bỏ rơi, trừ kích động Sở Minh Y chợt nghĩ ra một cách tốt khác tiếp cận Diệp Đình. Cô ta hưng phấn siết chặt quả đấm, thì ra Diệp Đình không thật lòng yêu người phụ nữ nào, anh chỉ muốn một đứa con. Ai có thể mang thai đứa con của anh, người đó chính là phu nhân chính thức của anh. Hơn nữa dáng dấp bây giờ của cô ta rất giống Lăng Vi, chỉ cần trang điểm sơ là có thể lấy giả đổi thật, nếu có cơ hội tìm người chuốc say Diệp Đình. Sở Minh Y bị suy nghĩ này làm cả kinh, tóc cũng dựng đứng lên, bởi vì cô ta không chỉ muốn có con của Diệp Đình, mà còn phải giết con của người phụ nữ ti tiện kia. Cô ta nghĩ tới những phim cổ đại trên TV, vì tranh giành sủng ái, vì của cải một vài đàn bà lòng dạ độc ác giết con người khác. Cô ta siết chặt quả đấm, quyết định tìm cơ hội tiếp cận người phụ nữ kia từ từ tiến hành kế hoạch. Cách chương.